bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 6. Lâm Kiến Lộc ái là cố chấp, lại cũng là khắc chế. Hắn cố chấp mà thích một người, vì âu yếm người thậm chí có thể vứt bỏ nguyên tắc cùng tự mình. Nhưng hắn lại là khắc chế, hắn toàn tâm toàn ý vì Diêm Hàn suy nghĩ, cũng không sẽ buộc hắn, cưỡng bách hắn, cho dù là ở trên giường thời điểm cũng là như thế. Nhưng này đó nói đều là thanh tỉnh thời điểm Lâm Kiến Lộc. Đến nỗi Đại Lâm ca không thanh tỉnh thời điểm là cái dạng gì nhi? Diêm Hàn ở trong phòng tắm chửi má nó, nhận thức nhiều năm như vậy, hắn nhưng tính kiến thức, mắng xong về sau đại ca lại ngăn không được mà bắt đầu lưu nước mắt. Hoàn toàn là sinh lý thượng nước mắt, bởi vì quá kích thích, kích động đến hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình tuyến lệ. Trước kia hai người ở bên nhau thời điểm Lâm Kiến Lộc tổng sợ làm đau hắn. Xuống tay sau này nhẹ nhiều. Liền cùng hắn bình thường khi đối hắn như vậy, vĩnh viễn đều là ôn nhu, nhưng hiện tại, thao, ngươi nhưng thật ra nhẹ điểm a. Diêm Hàn nhịn không được dầm gì, bị ấn thời điểm nỗ lực quay đầu lại đi xem Lâm Kiến Lộc. Chỉ thấy đối phương đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, bàng bạc hơi thở càng thêm tùy ý, ánh mắt lại là nói không nên lời mê mang, đến, này còn đoạn tấm ảnh đâu. Diêm Hàn tiếp tục dầm gì. Trong lòng suy nghĩ này cũng chính là Lâm Kiến Lộc, nếu là thay đổi một người, hắn phi một cái tát đem người chụp thành thịt nát không thể. Ách ách ách, đương nhiên, chủ yếu vẫn là đau chung mang theo sảng, hắn cũng định cự con hưu, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, càng tra tấn người còn ở phía sau. Một hồi hợp sau, Lâm Kiến Lộc bắt đầu hỏi một ít lung tung rối loạn kỳ quái vấn đề. Tỷ như nói bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là khi nào? Lại tỷ như nói sẽ hỏi Diêm Hàn đều thích hắn cái gì? Lâm Kiến Lộc liền tính là đứt phim chỉ số thông minh cũng còn ở. Hắn đáp đến không hảo còn không được, nếu có thể cấp ra hợp lý đáp án còn dễ làm. Trực tiếp tiến vào tiếp theo đề, nhưng nếu là đáp không được, vậy thảm, không chỉ có bên tai muốn nhất biến mà quanh quẩn vấn đề. Lại còn có muốn cùng với lăn qua lộn lại tra tấn. Giống lần đầu tiên ở đâu gặp mặt loại này vấn đề đại ca động động đầu óc vẫn là có thể đáp đi lên. Thích trừ hắn cái gì? Như vậy trừu tượng vấn đề loại này thời điểm làm hắn đi đâu tưởng đáp án đi. Diêm Hàn đầu đều mau đứt phim. Thích ngươi lớn lên xoái, còn có đâu? Thích ngươi, thông minh, ân, vì cái gì là câu nghi vấn? Thông minh. Thích ngươi thông minh nhất, thông minh là cái gì đáng giá người đặc biệt thích đặc thù. Lâm Kiến Lộc thanh âm, nghiền ngẫm nhi mà ở Diêm Hàn bên tay chuyển động, lộ ra loại nguy hiểm ẩn đi, không đúng không đúng. Diêm Hàn chạy nhanh cứu giúp, thông minh cùng lớn lên xoái cũng chưa cái gì. Mấu chốt ngươi còn thiện giải nhân ý, còn đáng yêu, ngươi còn rất tốt với ta. Khàn cả giọng mà kêu xong về sau. Lâm Kiến Lộc quả nhiên ngừng nghỉ một lát, Diêm Hàn cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu cũng coi như đi ngang nhiều năm như vậy. Đại ca này vẫn là lần đầu tiên có một loại phải bị mềm bạo lực làm chết cảm giác. Con mẹ nó hắn đều mau hương tiêu ngọc vẫn, chỗ nào nghĩ vậy còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Kiến Lộc trải qua tự hỏi tiếp nhận rồi hắn đáp án. Ngay sau đó... Đệ tam đề, ngươi là từ khi nào bắt đầu thích ta? Diêm Hàn, khi nào thích thượng ngươi? Diêm Hàn bất thời giờ lau một phen trên trán mồ hôi nóng. Ngoặc kép, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Không sai, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Thao, trả lời sai là mần đi, lúc này bốn phía đều bao vây lấy nóng rực hơi thở. Nhưng Lâm Kiến Lộc tiếng nói thế nhưng là trầm thấp, kia chính là... Ngươi lần đầu tiên, đợi chút ngươi trước đừng nhúc nhích, ngươi làm ta ngẫm lại. Trước hết nghĩ tưởng, Lâm Kiến Lộc trừng mắt một trọn, đơn giản như vậy vấn đề còn cần tưởng. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn lại khóc, hắn về sau nếu là lại làm Lâm Kiến Lộc chạm vào rượu. Kia hắn chính là đại ngốc bức, tổng thượng sở thuật, bởi vì Lâm Kiến Lộc động kinh, làm cho hai người chiến đấu kịch liệt đã lâu mới tính xong. Lâm Kiến Lộc ngừng nghỉ, Diêm Hàn hoàn toàn lười đến động, thế nhưng liền ghé vào đã phóng sạch sẽ thủy bồn tắm chung ngủ rồi. Mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy chính mình lại xuyên qua, trợn mắt nhìn quét bốn phía, hoảng hốt gian hắn tựa hồ là về tới quốc nội Lâm gia trong nhà. Diêm Hàn lúc này còn có điểm ngốc, đột nhiên ngồi dậy đồng thời hắn còn tưởng rằng chính mình trực tiếp ngủ đi qua. Liền Lâm Kiến Lộc đem hắn mang lên tư nhân phi cơ mang về thủ đô không biết. Nhưng thực mau hắn lại phản ứng lại đây. Giống như tựa hồ không phải như vậy hồi sự. Nhà cũ vẫn là nhà cũ. Nhưng phòng trong bài trí cùng trang hoàng tác cùng hắn vẫn luôn trụ địa phương không giống nhau. Muốn càng thêm cũ kỹ một chút. Không có hắn trụ tiến vào thời điểm cái loại này cực độ xa hoa tinh xảo cảm giác. Hơn nữa Diêm Hàn phát hiện chính mình chính ghé vào trên sàn nhà. Lâm Kiến Lộc sao có thể làm hắn ghé vào trên sàn nhà. Từ trên mặt đất bò dậy, Diêm Hàn thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa thấy. Phát hiện trừ bỏ Lâm gia đại trạch ngoại, bên ngoài thế nhưng còn có mấy bộ quy mô tương tự biệt thự. Trung gian khu vực mặt cỏ thượng mấy cái cặp đầu gối cao tiểu đậu đinh ở mặt trên chạy vội chơi đùa. Nam hài nữ hài đều có, díu dít, nhìn qua rất là vui sướng náo nhiệt, Diêm Hàn lại ở phòng trong nhìn chung quanh một vòng, đối diện đại môn trên tường treo lão trung phát ra cổ xưa báo giờ thanh âm. Hắn trong lòng đại khái có cái ý tưởng, đúng lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài chơi đùa thanh âm biến thành tiếng ồn ào. Diêm Hàn vội đẩy cửa đi ra ngoài, mặt cỏ thượng, một cái sơ sừng dê bím tóc. Thịnh khí lăng nhân tiểu nữ hài một tay đem một cái xuyên quần yếm tiểu nam hài đẩy ngã ở trên mặt. Đất, hương hắn nói, chúng ta không mang theo ngươi chơi, ngươi đi một bên nhi đi chơi. Những người khác làm thành một vòng nhi, phát ra một trận cười vang thanh, mà bị đẩy ngã tiểu nam hài mê mang mà chớp chớp mắt. Ngồi dưới đất cũng không đứng dậy, chỉ mở to mắt to nhìn chung quanh, tựa hồ thực khó hiểu. Lại tựa hồ thực bất an, uy, các ngươi mấy cái hùng hài tử, mau cấp lão tử dừng tay. Diêm Hàn nãi thanh nãi khí mà hô, vì cái gì nói là nãi thanh nãi khí? Bởi vì từ ra biệt thự đại môn về sau, hắn liền biến thành tay đoàn chân đoàn hình thái. Đột nhiên phát hiện điểm này Diêm Hàn vẫn là có điểm kinh hoàng. Nhưng hắn từ trước xem qua Đại Lâm ca khi còn nhỏ ảnh chụp. Cũng ý thức được cái kia bị đẩy ngã tiểu hài nhi chính là Lâm Kiến Lộc khi còn nhỏ. Này nơi nào còn quản được nhiều như vậy? Đại ca lập tức xông lên phía trước, tuy rằng chân nhi đoản nhưng chạy trốn lại một chút đều không chậm. Tiểu đạn pháo giống nhau đem phía trước đẩy người nữ hài tử cấp đụng phải đi ra ngoài. Sau đó Diêm Hàn phát hiện chính mình tuy rằng thu nhỏ, nhưng một thân công lực còn ở. Bởi vì cái kia bị hắn đâm đi ra ngoài sừng dê biện không chỉ có chính mình đổ, còn đem bàng quan mấy cái tiểu hài nhi cũng đụng ngã. Này thế chi hung mãnh, quả thực sát áp đều sát không được, mấy cái tiểu đậu đinh một cái cùng một cái mà bị đánh ngã. Có người khóc, có người kêu thảm thiết, tiểu Lâm Kiến Lộc còn mê mang mà nhìn này hết thảy. Cuối cùng đem đôi mắt đặt ở Diêm Hàn trên người, Diêm Hàn cũng không nghĩ tới chân nhân bản tiểu Lâm Kiến Lộc thoạt nhìn như vậy đáng yêu. Bộ dáng thượng sao, cùng Lâm gia đại ca cái kia nhi tử lớn lên có vài phần giống. Người đều nói dưỡng nam hài lớn lên giống thúc thúc, này cách nói vẫn là có điểm đạo lý. Cùng tiểu đại Lâm ca đối thượng ánh mắt, Diêm Hàn chạy nhanh đi qua đi đem người từ trên mặt đất kéo lên. Tiếp tục nãi thanh nãi khí hỏi hắn, người không có việc gì đi. Tiểu Lâm Kiến Lộc không biết có phải hay không lúc này bắt đầu liền có thói ở sạch. Diêm Hàn kéo hắn thời điểm hắn vẫn là có chút kháng cự. Nhưng cũng không cự tuyệt hắn chạm vào, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Xem như trả lời hắn vấn đề, ngươi ai a ngươi, nơi nào tới tiểu ăn mày. Tiểu sừng dê biện nhi cái thứ nhất nhảy dựng lên, chống nạnh mắng. Bị đánh ngã tiểu hài tử có người khóc, có người kêu, Còn có loại này chính mình lấy người khác đường thịt lót cũng không có ném tới có thể tiếp tục diễu. Võ Dương Oai, chuyện của chúng ta ngươi đều dám nhúng tay. Diêm Hàn cúi đầu nhìn chính mình trên người. Hắn hiện tại xuyên y phục. Ân, cái này quần áo hắn rất quen mắt. Rốt cuộc hắn toàn bộ thơ ấu cũng chưa vài món quần áo. Xám xịt phá động quần áo hắn lăn qua lộn lại mà qua lại xuyên. Không có ấn tượng mới là lạ, cho nên hiện tại, lại là như thế nào? Hắn lại cùng chính mình khi còn nhỏ dung hợp, cũng xuyên tới Lâm Kiến Lộc thế giới. Diêm Hàn, đau đầu, tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng hắn lôi kéo tiểu Lâm Kiến Lộc tay lại không có buông ra quá. Diêm Hàn hai cái đùi nhi tách ra tới đứng ở nơi đó. Ăn mặc cùng này đó công chúa các thiếu gia vô pháp so. Nhưng khí thế lại là nhất đủ. Diêm Hàn không khách khí mà nói. Ngươi không quan tâm ta là ai. Lâm Kiến Lộc là ta che chở ngươi. Ngươi đẩy hắn chính là tìm chết. Ai u, sừng dê biện không nghĩ tới hắn dám như vậy hoành. Ngày thường đi nhà trẻ loại này xuyên không tốt thấy nàng cũng không dám nói chuyện. Cái nào mặc kệ nàng kêu đại tỷ đại. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mới vừa. Sừng dê biện lập tức không phục, đem bên cạnh mấy cái còn không có lên tiểu đậu đinh đều cấp mắng lên. Khóc cái gì, hắn liền một người, đều thất thần làm cái gì, cho ta đánh hắn. Mặt khác tiểu hài nhi lúc này mới phản ứng lại đây chính mình quyền uy đã chịu ảnh hưởng. Lập tức đều phát lại đây muốn tấu Diêm Hàn. Diêm Hàn cũng không theo chân bọn họ khách khí, nghĩ thầm chính mình hiện tại cũng là tiểu đậu đinh. Vậy không cần tuân thủ không đánh hùng hài tử điều ước. Đừng nói hắn võ công cái thế. Chính là thật trở lại khi còn nhỏ cái gì đều sẽ không niên đại. Diêm Hàn này trời sinh liền chiếm ưu thế thân thể tố chất cũng có thể một cái đánh hai. Hắn hiện tại hoàn toàn lợi dụng kỹ xảo. Đều không cần sức lực. Trong khoảnh khắc những cái đó vây đi lên tiểu hài nhi liền toàn bộ bị hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Bao gồm đứng ở nhất bên ngoài sừng dê biện, bị đả đảo tiểu đậu đinh nhóm một trận kêu trời khóc đất. Đều kêu chính mình ra đại nhân, làm cho bọn họ phái bảo tiêu tới giáo huấn Diêm Hàn. Lúc này vốn dĩ đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích tiểu Lâm Kiến Lộc đột nhiên túm khởi Diêm Hàn. Tay, lôi kéo hắn hướng Lâm ra biệt thự phương hướng chạy tới. Hai cái đoàn chân tiểu đậu đinh chạy trốn hổn hển mang xuyễn. Vọt vào Lâm ra sau đại môn Lâm Kiến Lộc còn đặc cơ trí mà tướng môn khóa trái thượng. Lôi kéo hắn ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Hai người dựa vào ven tường nhi ngồi xổm, nghe bên ngoài oa oa thẳng kêu thanh âm biến đại. Cũng nghe thấy đại nhân thanh âm, nhưng cuối cùng này hết thảy đều về vì bình tĩnh. Diêm Hàn cười một chút, nhìn phía tiểu Lâm Kiến Lộc, phát hiện trên mặt hắn có một khối cọ hắc hôi. Liền sở trường tưởng giúp hắn mặt một chút, ngón tay cọ qua đối phương bánh bao mặt thời điểm, Diêm Hàn đều phải cười đã chết, thật là đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng có một ngày hắn thế nhưng sờ đến đại Lâm ca trẻ con. Phì, bị ăn đậu hủ Lâm Kiến Lộc cũng không biết trốn, qua đã lâu hắn mới nhút nhát sợ sệt mà nói, ta kêu Lâm Kiến Lộc, ngươi là ai, ta là ngươi. Diêm Hàn dừng một chút. Đột nhiên một sửa miệng, không có hảo ý mà nói, ta là ngươi lão đại, về sau ngươi đã kêu ta Diêm ca là được, ta là trời cao phái xuống dưới bảo hộ ngươi, bảo hộ ta. Đúng vậy, Diêm Hàn biết Lâm Kiến Lộc là có bảo tiêu. Ngày thường phụ trách bảo hộ nhị thiếu gia nhân thân an toàn. Nhưng cùng đại viện nhi bên trong hài tử chơi thời điểm tác thuộc về bình thường đùa giỡn phạm vi. Bởi vì nhị thiếu đã thực không chịu mặt khác tiểu hài tử hoan nghênh. Bọn bảo tiêu không dám tự tiện ra tay. Liền nói, cùng ngươi những cái đó bảo tiêu không giống nhau. Về sau ai khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh trở về. Lâm Kiến Lộc ánh mắt dại ra mà tự hỏi nửa ngày. Nga, còn có chính là về sau ta sẽ bồi ngươi ngoạn nhi. Những người đó ngươi không cần miễn cưỡng chính mình dung nhập đến bọn họ giữa đi. Một đám hùng hài tử có thể chơi ra cái gì hảo, Diêm Hàn lại nói. Ân, tới tiếng kêu Diêm ca nghe một chút, Diêm ca, nho nhỏ Lâm Kiến Lộc thanh âm giòn xinh. Diêm Hàn trong lòng cái này vừa lòng a. Dĩ vãng Lâm Kiến Lộc đều chỉ kêu hắn tên, làm kêu ca người căn bản là không cho này mặt mũi. Hiện tại nhưng xem như chiếm đem tiện nghi, nhưng sau đó như thế nào làm? Tiểu Lâm Kiến Lộc ở chỗ này, chính mình cũng thu nhỏ, Đại Lâm Kiến Lộc còn sẽ tìm đến hắn sao? Diêm Hàn gõ gõ chính mình đầu, cảm thấy chính mình lý luận tri thức vẫn là không đủ dùng. Bất quá nhìn mắt ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm nơi đó. Thật cẩn thận mà đánh giá hắn Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn lại sửng sốt một chút, Tiểu Lâm Kiến Lộc xem hắn trong ánh mắt, đựng đầy quang, hắn quá hiểu biết Lâm Kiến Lộc, chỉ có nhìn đến làm hắn cảm thấy là chân bảo bảo bối. Có thể làm hắn chân chính cảm thấy vui vẻ thời điểm. Lâm Kiến Lộc mới có thể lộ ra như vậy ánh mắt. Nhưng mà lớn lên về sau Lâm Kiến Lộc đã trở nên quá phong bế. Hắn quá sẽ che giấu ý nghĩ của chính mình cùng cảm giác. Liền hiếm khi sẽ tiết lộ ra loại này cảm xúc, vẫn là sau lại hai người bọn họ ở bên nhau thời gian dài. Lâm Kiến Lộc mới thoáng lơi lỏng hạ tiếng lòng, xem hắn ánh mắt liền thường xuyên sẽ như vậy, lộ ra yểu lượng quang mang. Nhưng hiện tại tiểu Lâm Kiến Lộc, như thế dễ dàng mà liền tin hắn, không biết như thế nào. Diêm Hàn đột nhiên có loại gánh thì nặng mà đường thì xa cảm giác. Giống như chính mình liền như vậy bồi hắn lớn lên cũng không tồi. Nếu chính mình ở nói, Lâm Kiến Lộc thơ ấu cùng thiếu niên thời kỳ liền sẽ không như vậy thống khổ. Nghĩ như vậy tưởng thật đúng là mỹ tư tư. Diêm Hàn như vậy nghĩ, hơi một hồi thần, lại nghe thấy được thành niên bản Lâm Kiến Lộc thanh âm ở kêu hắn. Diêm Hàn, Diêm Hàn. Mơ mơ màng màng mà mở to mắt, Diêm Hàn phát hiện bên ngoài sắc trời đã sáng, hắn nằm ở trên giường, trên người ăn mặc áo ngủ, Lâm Kiến Lộc kia trương xoái người chết mặt đối diện hắn. Chính khẩn trương mà kêu tên của hắn, ta làm sao vậy, Diêm Hàn hỏi, ngươi ngủ thật lâu, Lâm Kiến Lộc hắc bạch phân minh trong mắt tràn ngập ảo não cùng hồi ý. Thực xin lỗi. Ta, ai, Diêm Hàn đánh gãy hắn, trong đầu còn nghĩ vừa mới cái kia cảnh trong mơ, trạng vạng cam vàng sắc ấm áp hoàng hôn hạ, mới vừa thế, người ra, khi hắn cùng tiểu Lâm Kiến Lộc ngồi xổm cửa nhà cho nhau giới thiệu. Chính mình, ta là nằm mơ, Diêm Hàn chớp chớp mắt, thanh tỉnh về sau cảnh trong mơ sẽ dần dần từ trong trí nhớ lui bước. Rất nhiều chi tiết hắn đã nhớ không rõ. Nhưng cái loại này cam vàng ấm áp ý, cái loại cảm giác này hắn vẫn là nhớ rõ. Hắn cũng trước sau nhớ rõ Lâm Kiến Lộc trong mắt quang. Trước một ngày Lâm gia đại ca ngầm tìm hắn nói qua. Nói Lâm Kiến Lộc khi còn nhỏ cha mẹ ngoài ý muốn song vong. Hắn cái này làm đại ca hơn 10 tuổi đã bị gia gia mang đi ra ngoài học làm buôn bán. Tuy rằng bị bảo hộ rất khá. Nhưng từ nhỏ đến lớn đều không có bất luận cái gì thân nhân bồi ở Lâm Kiến Lộc bên người. Trời sinh tư duy khác hẳn với thường nhân Lâm Kiến Lộc. Liền như vậy cô độc mà sống này mười mấy năm ni Diêm Hàn cảm thấy nhất định là đã biết điểm này. Chính mình mới có thể làm như vậy quái mộng, cũng bởi vì như thế. Đối với Lâm Kiến Lộc vì cái gì càng ngày càng cố chấp mà muốn chiếm hữu chính mình. Muốn biết chính mình có bao nhiêu yêu hắn. Diêm Hàn vẫn luôn đều thực lý giải, ai kêu trời xui đất khiến, nhiều năm như vậy tới cũng chỉ có chính mình một cái. Đi vào hắn nội tâm đi, có lẽ, nhíu mày trả lời Diêm Hàn hỏi chuyện. Lâm Kiến Lộc ký ức còn dừng lại ở tối hôm qua rượu tỉnh về sau thấy cả phòng hỗn độn cùng với hôn. Mê quá khứ Diêm Hàn lúc ấy, suy nghĩ bị tự trách cùng hối hận lấp đầy, hắn ước chừng tỉnh lại một đêm. Hiện tại cũng không cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng vào lúc này, một bàn tay xoa hẳn ấn đường, đêm này thượng nhăn nếp gấp vuốt phẳng, Lâm Kiến Lộc dương mắt nhìn phía Diêm Hàn, người nọ một đôi mắt đào hoa giống một hồ cảnh xuân tươi đẹp. Tẩm bổ hắn trái tim môn sơ còn nhớ rõ ngươi hỏi ta là khi nào thích thượng ngươi. Diêm Hàn hỏi, ta, Lâm Kiến Lộc đương nhiên nhớ rõ. Mặc dù lúc ấy đại não cùng thân thể đều đã mất khống chế. Nhưng qua đi nhi này đoạn ký ức lại còn chứa đựng ở hắn trong đầu nội tôn. trừ phi hắn chủ động xóa đi, nhưng ngẫm lại những cái đó lửa nóng, y, nỉ hình ảnh. Lâm Kiến Lộc lại không bỏ được xóa đi. Xin lỗi, hắn lại lần nữa nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, khụ khụ, đứng đắn một chút, Diêm Hàn từ trên giường bò lên. Hắn đem tay đáp ở Lâm Kiến Lộc trên vai, ngón áp út thượng nhẫn lóa mắt, hai người trịnh trọng chuyện lạ mà tới cái đối diện. Diêm Hàn há miệng thở dốc, vốn dĩ tưởng lời nói bị đại lâm ca này một ô lại cấp chỉnh không có. Hắn người này quá tự tin, cũng quá vâng theo bản tâm ân ý, hắn biết chính mình muốn cái gì. Lại cả đời đều nói không nên lời những cái đó tình a. Ái a, rốt cuộc là thứ gì? Vừa không hiểu, cũng không cảm thấy chính mình cần thiết đi hiểu. Đối với hắn như vậy nhân sinh lịch duyệt người tới nói. Ái chính là trách nhiệm ân ý hắn đối Lâm Kiến Lộc là khi nào động tâm. Có lẽ là lần đầu tiên ở sân thể dục thượng nhìn thấy hắn thời điểm. Lại có lẽ là bọn họ ở viện phúc lợi cửa tương ngộ. Cùng nhau đánh quái cùng nhau thăng cấp thời điểm. Hắn vĩnh viễn cũng không thể nói là khi nào. Nhưng hắn lại khi nào đều dám hứa hẹn. Dù sao lão tử đời này đều tưởng bôi. Ái người, chính là ngươi, toàn văn song tác giả có lời muốn nói. Hai cái thiếu niên chuyện xưa chính thức kết thúc. Này bổn không thể nghi ngờ là ta tiêu phí thời gian, tinh lực nhiều nhất một quyền, ngay cả đại cương đều là trước đây mau xuyên gấp hai nhiều như vậy. Nhưng cũng là số lượng từ nhiều nhất, thành tích tốt nhất một quyền, tự mình cảm giác các phương diện trình độ đều có tăng lên. Để cho ta vui mừng chính là chính mình sức chịu đựng. Năm cái nhiều tháng qua trừ bỏ tịnh võng trong lúc không đoạn càng quá. Đây là khai văn trước ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Đương nhiên cũng có rất nhiều không đủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này tổng kết một ít, sẽ dùng ở về sau sáng tác thượng, chậm rãi cải tiến, cảm tạ cho tới nay chứng kiến cùng làm bạn. Hạ bổn tái kiến lạp bái tạ tân văn đã có chút chuẩn bị. Phong cách như cũ sa điêu tô sảng hướng, chẳng qua thiết chí cầu huyết cảm tình tuyến. Sẽ nếm thử gia nhập càng nhiều cảm tình hỗ động, đại khái tháng 10 khai, ta tưởng như cũ nhiều tồn cảo, chuẩn bị đầy đủ lại khai, cảm tạ duy trì tương đương. Nhất cuối cùng, nếu có toàn đính đại lão phiền toái cấp cái 5 sao khen ngợi. Gạch dưới, 3, gạch dưới PPP, hết chương.